Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 12, dị dạng. Bổn trạm đã mở thông tiểu thuyết đặt công năng. Ngài có thể đặt của mình thích tiểu thuyết. Đặt tiểu thuyết như có đổi mới chúng ta sẽ món trước tiên đi qua bưu thông chi ngài. Ghi nhớ kỹ nhất định phải thiết trí hảo hòm thư địa chỉ Âu. Đợi ở chỗ này. Tần Nhiên nhìn phía xa trại an dưỡng thượng tràn ngập nhàn nhạt vũ khí. Hướng về phía Skip nói rằng. Hắn nắm giữ. Thần bí tri thức. Báo cho biết nổi hắn. Những sương mù này là phụ năng lượng nồng nặc tới trình độ nhất định phía sau. Vật chất hóa biểu hiện. Tại núi hoang mộ viên to như vậy vô cùng thông thường. Nhưng ở một cái vùng ngoại thành trong viện dưỡng lão. Xuất hiện loại tình huống này. Chỉ có một cái khả năng. Trong viện dưỡng lão nhân toàn bộ chết. Mà bất luận là cái gì tạo thành toàn bộ trong viện dưỡng lão người tử vong. Đều là không cho phớt lờ. To lớn ba lô buông. Sẽ trang bị. Cuồng vọng chi ngữ. Hộp rút ra dây lưng cõng lên người phía sau. Tần Nhiên từ trong túi đeo lưng xuất ra một ít vải vật phẩm phía sau. Đi xuống bỉ tạp. Đừng mở đèn xe. Sẽ xe lui ra phía sau đến chúng ta trước khi đi qua cửa ngã ba. Thẳng đến ta xuất hiện. Đồng thời ngươi xác nhận người kia là ta lúc. Ngươi lại mở cửa xe. Tần Nhiên dặn dò. Skip khoa tay múa chân một biết đích thủ thế. Sau đó. Xuất ra một cái trang bị nào đó một cái chai. Bắt đầu ở trong xe tán đứng lên. Đối với lần này. Tần Nhiên cũng không ngoài ý. Tiếp xúc được sự kiện thần bí. Đồng thời đảm nhiệm xử lý những chuyện này người phụ trách. Nếu như không có một chút thủ đoạn. Đó mới là chuyện kỳ quái. Tần Nhiên đưa mắt nhìn xe một lần nữa khởi động. Đường cũ trở về đến lớn hẹn 300 mét bên ngoài. Cắm đi trước qua đức trại an dưỡng, bảng hiệu cửa ngã ba phía sau. Xoay người hướng về trại an dưỡng đi tới. Mặt trời lặn dư huy. Tại một lát sau liền hoàn toàn tiêu thất. Màn đêm buông xuống. Vốn có chỉ là sương mù nhàn nhạt. Tại ánh trăng treo lên sát na. Trở nên nồng nặc một phần. Toàn bộ trại an dưỡng càng phát vắng vẻ không tiếng động. Ngay cả phong. Đều tựa như đình chỉ. Thế nhưng. Nồng nặc lên vũ khí. Cũng không gió mà bay. Đều hướng về Tần Nhiên tụ lại. Tự như cùng là một con vũ khí tạo thành bàn tay to. Muốn đem Tần Nhiên đặt ở dưới trưởng vậy. Bất quá. Sương mù này vừa mới đụng tới Tần Nhiên thân thể. Liền sụp đổ ra đến. Lại một lần nữa hóa thành vũ khí. Phụ năng lượng ăn mòn. Phán định có tà dị thân thể. Hạ đẳng phụ năng lượng ăn mòn vô hiệu. Những thứ này phụ năng lượng đã coi như là đạo thứ nhất phòng tuyến sao. Tần Nhiên nhìn võng mạc lên tin tức ghi lại. Không khỏi chậm lại cước bộ. Càng phát cẩn thận. Hắn tin tưởng. Cái kia bất luận là xuất phát từ mục đích thế nào. Mà tàn sát toàn bộ trại an dưỡng gia hỏa. Là mục đích kia, đối phương cũng sẽ không chỉ bố trí như vậy nhất đạo phòng tuyến. Tất nhiên còn sẽ có cái khác. Tần Nhiên bước tiến dẫm ở ánh trăng cùng kiến trúc đan vào ra trong bóng tối. Thận trọng đi qua diện tích lớn mặt cỏ cùng một cái chỉ còn cục diện đáng buồn suối phun phía sau. Đi tới trại an dưỡng trước đại sảnh. Toàn bộ quá trình cũng không có gặp lại bất kỳ tập kích. Mà một cánh bị từ bên trong khóa kỹ có chứa lưới sắt cửa kiếng. Tự nhiên không làm khó được Tần Nhiên. Thoáng sau khi kiểm tra. Người lừa gạt. Chìa khóa. Liền dễ dàng mở ra khóa. Đẩy ra cửa kiếng. Tần Nhiên lắc mình mà vào. Đứng ở trong bóng tối. Tần Nhiên đánh giá trước mắt đại sảnh. Hoặc giả nói là chung quy quầy phục vụ. Bàn đánh bóng bàn không chiều rộng. Nhưng là tuyệt đối không hẹp. Ba người đứng ở phía sau dư giả, bàn đánh bóng bàn chia làm lưỡng bộ phận. Phía trên nhất một tầng có một cái chuông điện cái nút cùng hai bộ phân biệt mặt ngoài ngoại tuyến. Cùng nội tuyến điện thoại của, hiển nhiên là bên ngoài tới bái phỏng nhân viên chuẩn bị. Phía dưới một tầng, còn lại là một cái sau khi ngồi xuống, vừa dễ dàng đặt ngang cổ tay độ cao bàn đánh bóng bàn. Mặt trên bày đặt trong viện dưỡng lão nhân viên công tác sử dụng bút bi, đăng ký tập, khúc kim băng cùng máy đóng sách các loại tạp vật, còn có một túi mở ra miếng khoai tây chiên, thịt quay vị, đang phục vụ sau đài. còn lại là dán một cái to lớn quảng cáo. Qua Đức trại an dưỡng vì ngươi mang đến ra cảm thụ. Một bên còn có một vị thả lớn tỷ lệ, tướng mạo luôn vui vẻ, mặt mỉm cười hộ sĩ hình vẻ. Chỉ là tại bóng tối này chung, vốn nên nhìn cảnh đẹp ý vui hình vẻ, cũng biến thành âm u, kinh khủng. Tần Nhiên ánh mắt từ phía trên đảo qua một cái, không có chút nào không khỏe. Hắn trải qua sự tình, đã sớm khiến hắn đối trước mắt gì đó có tương đương miễn dịch. Thậm chí, bởi vì siêu phàm cấp bậc, tiềm hành, nguyên nhân, đứng ở hắc ám, trong bóng tối Tần Nhiên, có một loại an tâm cảm giác. Hắc ám cũng không thể đủ khiến hắn sợ hãi. Tương phản, mang đến cho hắn bảo hộ. Tần Nhiên rất rõ ràng điểm này. Ánh mắt của hắn cũng không có dừng lại. Nhanh chóng quét mắt chu vi. Cuối cùng, đang phục vụ đài bên trái trong hành lang. Tần Nhiên tìm được hắn thứ muốn tìm. Trại an dưỡng kiến trúc bản vẽ mặt phẳng. Dựa theo trại an dưỡng kiến trúc bản vẽ mặt phẳng sở thị. Qua Đức trại an dưỡng đại thể chia làm 3 bộ phận. Hiện ra một cái hát bố cục. Trung gian trung quy quầy phục vụ. Giam khống thất cùng bác sĩ. Hộ sĩ ký túc xá. Bên trái còn lại là bệnh nhân phòng bệnh. Hoạt động thất. Phòng y tế. Phía bên phải là nhà ăn. Giặt quần áo gian cùng đi thông bãi đậu xe cửa hông. Trên thực tế, lấy Skip thuyết pháp, phía bên phải vốn nên tái kiến lập một cái thủy liệu pháp thất. Nhưng là lại bởi vì tài chính duyên cớ bị đổi thành bãi đỗ xe. Người nào để trong này là hoàn toàn dựa vào quyên giúp thiết lập trại an dưỡng đây. Không thể xa cầu nhiều lắm. Tần Nhiên nhớ rõ Skip lúc nói những lời này. Khuôn mặt hiện lên tự diễu. Rất rõ ràng, quyên giúp một từ. Đáng giá nghiền ngẫm. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại qua Đức trại an dưỡng bị người tin cậy. Như là rốc loại này một dạng bị đại chúng cho rằng tinh thần có vấn đề người. Đệ nhất chọn đầu đều là nơi đây. Rốc phòng bệnh bên trái sườn 202. Chấm ngoặc kép. Ừ. Tần Nhiên nhớ lại Skip miêu tả. Cước bộ liền hướng bên trái đi. Bất quá. Vừa mới cất bước. Hắn liền dừng lại. Bên trái hành lang. Đồng dạng là khóa. Đồng thời không còn là cửa kiếng phối hợp lưới sắt. Mà là rất dứt khoát cửa sắt. Tổng cộng có lưỡng đạo, từ Tần Nhiên góc độ đến xem, đạo thứ nhất là có thể kéo đẩy cửa sắt, đạo thứ hai thì là hoàn toàn kim loại chế thành, chỉ ở người bình thường đầu người cao độ vị trí lưu một cái cửa sổ nhỏ cửa sắt. Nhưng khóa lại đại môn, cũng không phải Tần Nhiên dừng bước lại lý do, ánh mắt của hắn vẻn vẹn nhìn chằm chằm vậy có dây cửa sổ kiếng, hoặc giả nói là cửa sổ phía sau người. Một cái có tóc dài màu vàng kim, hai con ngươi màu xanh lam 5 tuổi tiểu cô nương, da thịt của nàng trắng nõn, tại bóng tối này chung, thậm chí sản sinh một loại hào quang nhàn nhạt, có một loại thánh khiết cảm giác. Tần Nhiên trong đầu theo bản năng hiện ra cái từ hối này. Đối phương hé miệng, tựa hồ là muốn cùng Tần Nhiên nói cái gì đó, có thể tại yên tĩnh này không tiếng động trong hoàn cảnh. Lời nói của đối phương cũng không có truyền ra một chữ. Phát hiện Tần Nhiên dường như không có nghe được tự cái gì. Đối phương càng phát lo lắng. Đồng thời, không ngừng quay đầu nhìn lại. Dường như tại phía sau của đối phương. Có vật gì tại truy đuổi nàng. Sau đó, ánh mắt của đối phương liền nhìn chằm chằm vào cửa sắt đóng cửa. Ngươi muốn cho ta mở cửa? Tần Nhiên hỏi. Đối phương lập tức liên tục gật đầu. Tiếp đó, lại quay đầu nhìn phía sau, tựa hồ truy đuổi đồ của nàng càng ngày càng gần. Ồ, Tần Nhiên mặt mang chợt gật đầu. Sau một khắc, cũng không quay đầu lại liền hướng phía sau đá vào. Sau lưng Tần Nhiên, một người mặc đồng phục y tá, hình thể cao lớn quái vật, đang mở trải rộng răng nanh miệng to như chậu máu. Tần Nhiên một cước, chuẩn xác đá ở đối phương trên bụng, chổi quét xác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.